Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, Vĩnh Hằng Tinh Lộ. Tinh lộ, Lý Huyền Dạ vẫn nghe nói người tu luyện muốn đi vực ngoại tự do tôi luyện, cần đi qua tinh lộ mới có thể càng nhanh hơn đến những giới khác vực. Nhưng xưa nay đều là chỉ nghe âm thanh, không gặp kỳ hình. Lý Huyền Dạ đến nay cũng không biết này cái gọi là tinh lộ đến tột cùng là cái thứ gì. Ở Linh Xu Đại Lục bên trên, bởi vì có rất ít người tu luyện có thể có năng lực ngao du tinh ở ngoài, liên quan với tinh lộ ghi chép cũng là vô cùng ít ỏi. Thường thường đều là bảy lôi chém gió một đống lớn, nói không tới trọng điểm bên trên. Trí não, giải thích cho ta một hồi tinh lộ là cái gì? Tinh lộ, lại xưng Vĩnh Hằng Tinh Lộ, chính là Vĩnh Hằng Quốc Độ lúc liền tồn tại 8 cái linh mạch. Ở Vĩnh Hằng Quốc Độ tan vỡ về sau, thổ địa phân tán hóa thành 9 tầng trời mấy vạn cái to nhỏ không nhất biên giới. Mà này 8 cái linh mạch, thì lại hóa thành trong hư không vũ trụ 8 cái tinh lộ. Trong đó ẩn chứa sức mạnh, có thể thay đổi vật lý pháp tắc, để vật sở hữu chất có thể dễ dàng đột phá tốc độ ánh sáng, tiến vào siêu quang nhanh trạng thái tiến lên. 8 cái tinh lộ, tồn tại ở trừ tầng 1 ở ngoài còn lại tầng 8 bên trong, lẫn nhau liên kết, nhưng lại tồn tại hứa đa đặc thù cấm chế. Thượng giới tinh lộ, có thể dễ dàng đi về hạ giới tinh lộ. Thông suốt, hạ giới tinh lộ, muốn đi vào thượng giới tinh lộ, cần phải bỏ ra to lớn đánh đổi. Vượt qua biên giới đẳng cấp càng nhiều, đánh đổi càng lớn, thông qua bất kỳ tinh lộ đều không thể đến tầng 1 thần vực. Nhất định phải đột phá tới tôn cấp, hoặc là được thần vực chúa tể trao quyền mới có thể vào. Chấm ngoặc kép, nghe xong trí não tỉ mỉ giải đáp, Lý Huyền Dạ rốt cuộc hiểu rõ. Này tinh lộ nói trắng ra là chính là một cái liên tiếp 9 tầng trời đến tầng 2 kết cấu phức tạp. Cầu thang, thông qua cầu thang chạy đi gặp tiết kiệm lượng lớn thời gian. Nhưng trèo lên trên sẽ khá vất vả. Xuống thang lầu thì phải ung dung rất nhiều. Thông qua cầu thang, có thể tự do qua lại cùng vạn giới đại lục nhà này nhà lớn cao chọc trời bên trong. Thế nhưng là không cách nào khu vực trên sân thượng thần vực. Con đường bị chắn chết rồi. Phần lớn người đều không có tiến vào sân thượng chìa khóa. Chỉ có thể bị giam giữ tại đây tòa nhà bên trong đại lâu bộ. Như vậy Linh Xu đại lục phụ cận tinh lộ ở nơi nào đây? Thông qua tinh lộ ta có thể đi chỗ nào? Cần phải hao phí bao nhiêu thời gian? Lý Huyền Dạ hỏi. Hắn phải cố gắng bổ sung một hồi kiến thức về phương diện này. Dù sao tu luyện đến một bước này, hắn cũng có thể ý thức được Linh Xu đại lục trở nên càng ngày càng nhỏ. Tạm thời hay là còn không có gì hạn chế. Nhưng theo hắn đột phá thần văn cấp về sau, đơn độc một cái Linh Xu đại lục tài nguyên, khẳng định là không đủ hắn tiêu hao. Nếu như Lý Tú Ám Dạ muốn đem dẫn dắt nhân tộc hướng đi càng huy hoàng văn minh giai đoạn, như vậy cần thiết tài nguyên thì càng là đếm không xuể. Ép khô Linh Xu đại lục cũng không đủ dùng. Cứ như vậy, tiến quân vực ngoại liền bắt buộc phải làm. Linh Xu đại lục ở vào tầng 8 vòng tròn tinh lộ thứ 9 chi nhánh bên trong khu vực bộ. Chỉ cần khởi động hư không động cơ, là có thể tìm kiếm tinh lộ tinh văn tiến vào tinh lộ bên trong. Tương tự ở vào thứ 9 chi nhánh, tổng cộng có 72 cái biên giới. Dựa theo tầng 8 chính thức xếp hạng, Linh Xu đại lục tại đây 72 biên giới bên trong xếp hạng thứ 16 vị. Xếp hạng đệ nhất là Lam Vũ biên giới. Lý Huyền Dạ đối với cái này khắp nơi đều có xếp hạng, nhất định phải đem người phân cái 37 loại đi ra thế giới triệt để tuyệt vọng. Lại nói cái bài danh này là dựa theo cái gì đến quyết định? Dựa theo biên giới tổng hợp đẳng cấp, bao quát nguyên khí nồng độ, người tu luyện bình quân thực lực, cao cấp người tu luyện số lượng, tầng dưới chót người tu luyện tiềm lực. Nhưng chủ yếu nhất nhân tố quyết định là cái này biên giới đã từng xuất hiện bao nhiêu tên phi thăng thần giới thiên đạo cấp cường giả. Chuyện này, Linh Xu đại lục đi ra thiên đạo cấp cường giả, có vẻ như cũng là một cái yên tiên nho. Nếu như này đều có thể xếp tới 16 tên, cái kia sắp xếp ở phía sau hơn 50 cái biên giới, Chẳng lẽ tu luyện mấy trăm ngàn năm mấy triệu năm, liền một cái thiên đạo cấp cường giả khả năng đều không đi ra? Dùng mấy có người nói, đột phá thiên đạo cấp độ khó cũng thật là lớn vượt quá tưởng tượng. Nếu như toán xác suất, sợ là so với liên tục bên trong một năm bóng hai màu dài nhất còn nhỏ đi. Thôi, vẫn là đi về trước nhắc lại hỏi đi. Đúng, đem cái khác luyện kim châu chấu bồi thường thu rồi. Này nhưng đều là đào mỏ nhỏ năng thủ, không thể lãng phí. Urok tổng cộng mua 10000 con luyện kim châu chấu. Ngoại trừ bị Lý Huyền Dạ phá hủy cái kia 2,000 con ở ngoài, còn có 8,000 con đều phân tán ở vành đai hành tinh nhỏ đào mỏ. Này lại cũng vừa thật đào móc gần đủ rồi. Rất nhanh một mảnh đen kịt châu chấu liền bay trở về cường tập người bên trong. Các loại trải qua luyện kim châu chấu bước đầu giã luyện tinh luyện khoáng thạch nguyên tố bị phân loại cất giữ đến trong kho hàng. Tổng cộng 5,26 vạn tấn. Thêm vào trong kho hàng bản thân chứa đựng khoáng sản, tổng cộng có 7,056 vạn tấn. Nhà kho đầy gánh nặng trạng thái. Cường tập người nhiều nhất có thể chứa đựng 28,64 ức tấn khoáng thạch vật tư. Ở kế hoạch ban đầu bên trong, Urok là dự định tới một lần thời hạn mấy năm đào mỏ lữ trình, đem nhà kho toàn bộ chứa đầy sau khi lại ra tay đi, dùng bán được tinh tệ đi trả nợ. Nửa giờ sau, Lý Huyền Dạ liền lái cường tập người về tới Lam Hải bầu trời. Lý Huyền Dạ tâm tình là cực kỳ kích thích. Tốc độ quá nhanh, loại này một cước đạp cần ga tận cùng. Ngoài cửa sổ tia sáng đều phảng phất bị kéo duỗi bình thường tốc độ cảm giác. Hắn vẫn là lần đầu trải nghiệm. Nguyên bản 5 ngày lộ trình, hiện tại chỉ dùng nửa giờ. Hơn nữa đây là hạn nhanh hình thức. Nếu như là ở không gian vũ trụ, không có tiểu hành tinh cùng thiên thạch trở ngại nói, tốc độ còn có thể tăng lên 10 mấy lần. Cho tới tinh lộ bên trong đi, 8 lần tốc độ ánh sáng là khái niệm gì? Lý Huyền Dạ không dám tưởng tượng. Nói thật, Lý Huyền Dạ vào hôm nay trước đây, cảm giác mình vẫn tính là thuộc về đi ở thời đại hàng đầu cái kia một nhóm nhỏ người. Nhưng hôm nay Lý Huyền Dạ mới ý thức tới, chính mình quả nhiên vẫn là một viên thổ dân nhà quê a. Thái tử điện hạ, này chuyện này, đây là vật gì? Đường kính bách cây em màu đen đá vỏ chai bóng từ trên trời giáng xuống. Muốn không gợi ra kinh động cũng khó khăn. Lý Huyền Dạ thông qua bên trong khảm truyền tống trận pháp đi ra, liền thấy một số đông người viên bay tới, thậm chí bày lên hình thái chiến đấu. E sợ cũng không có thiếu tên lửa xuyên lục địa chính nhắm vào nơi này đi. Thấy rõ Lý Huyền Dạ bóng người lúc, mọi người mới lần lượt thở phào nhẹ nhõm. Kế tiếp là càng nhiều hiếu kỳ. Hiếu kỳ Lý Huyền Dạ này là từ đâu lấy được cái này tên to xác. Này đen thui thiết đản cũng quá lớn. Chẳng lẽ là ngôi sao gì không cự thú sinh xuống trứng à? Lý Huyền Dạ hời hợt nói. Đây là một chiếc tầm bảo thuyền. Là ta từ một tên đến từ thượng tầng còn lại tinh không đạo tặc trong tay cướp lại. Đào mỏ thuyền, kêu lên thật không có bức cách. Lý Huyền Dạ thẳng thắn ăn trộm đổi khái niệm, đem cường tập người biến thành tầm bảo thuyền. Ngược lại ý nghĩa đều không khác mấy. Thái tử quả nhiên thần nhân vậy. Thượng giới tinh không đạo tặc nhưng là nổi tiếng xấu tồn tại. Bình thường tiểu giới vực đụng tới tinh không đạo tặc nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Không nghĩ tới thái tử lại âm thầm lại thay chúng ta giải quyết một việc đại kiếp nạn. Thượng giới thuyền lớn a, này chẳng phải là nắm giữ qua lại tinh không năng lực. Nhân tộc rốt cục cũng có năng lực tiến quân vực ngoại tinh không mà. Huyền Dạ thái tử, làm ơn tất đem chiếc này tầm bảo thuyền cho ta nghiên cứu mấy ngày. Này tơ lụa kim loại cảm xúc, này vô thanh vô tức phản trọng lực động cơ. So với chúng ta chính tại kiến tạo hàng thiên phi thuyền quả thực vượt ra khỏi mấy cái thứ nguyên a. Einstein một mặt rung động thở dài nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.